Chàng rể siêu cấp, chương 1742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1742, bè nghe chúng sinh tần xương, ngươi còn sững sờ cái gì gòn không giúp đỡ. Diệp Cô Thành vội vàng kêu yên với Tần Xương ở phía sau, Tần Xương hoàn toàn đắm chìm trong bộ dáng tiêu sải của Hàn Tam Thiên khi đánh Diệp Cô Thành. Tất cả những sự việc trong quá khứ cứ hiện lên trong tâm trí của cô, khó có thể xóa bỏ, bị Diệp Cô Thành hét lên một tiếng, nàng mới lấy lại phản ứng. Khổ sở liếc mắt nhìn qua hư vô tông ở bên dưới, Tần Xương nàng khẽ cắn mỏi, cầm kiếm xông tới. Có thêm Tần Xương gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, Diệp Cô Thành vốn đã rơi vào thế bất yoy lại có cơ hội thở phào, cũng nhờ vào Hàn Tam Thiên phải đối mặt với đòn tấn công của Tần Xương, hắn ta bắt đầu giở trò, luôn luôn lợi dụng khi Hàn Tam Thiên không chú ý, hắn ta bất ngờ phát động tấn công. Đòn tấn công của Tần Xương mạnh mẽ, tu vi lại cao. Mặc dù Tần Xương biết rõ tấn công của Hàn Tam Thiên có chỗ nhường, nhưng dù gì thì Tần Xương cũng là một trong ba thiên tài lớn, tu vi không bằng Diệp Cô Thành. Nhưng bên trong lại có thêm thân thế thật của thủ vương bổ sung. Mặc dù không thể gây nguy hiểm gì lớn cho Hàn Tam Thiên, nhưng so với áp lực của Diệp Cô Thành tạo cho Hàn Tam Thiên thì lớn hơn hẳn. Dưới loại tình huống này, tên tiện nhân Diệp Cô Thành kia y ỏi hét ám chi ư dùng các loại thủ đoạn đánh lén y ẻn Hàn Tam Thiên. Lúc thì chém một kiếm lên trên y ưng, lúc thì chém một kiếm lên phần eo, một yếu thì lại tạo một vết ở trên đùi. Chỉ là một y trên ngươi Hàn Tam Thiên đã lưu lại mấy lỗ hồng, máu tươi thảm đó toàn bộ quần áo, cả người như là người máu, nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế này, trong mắt Tần Xương khổ sở rơi xuống nước mắt. Vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không muốn cùng Hàn Tam Thiên tiếp tục đánh tiếp nữa. Y Hàn Tam Thiên nắm lấy cơ hội, trở tay trực tiếp bắt lấy én Diệp Cô Thành đánh lên, trực tiếp một cước đá cay mây mét. Diệp Cô Thành bị đá vừa y uy sang bên cạnh phun ra máu. Đối mặt với Hàn Tam Thiên lần nữa xông yền, Tản Xương chỉ chống cự tượng trưng máy móc. Sau mây ăn công, trường kiếm trong tay Tần Xương rơi xuống, mà Tần Xương cũng khóc ra tiếng. Đối mặt với Hàn Tam Thiên, hàng không cách nào ra ai được, càng không cách nào trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên chết trước mặt mình. Y Hàn Tam Thiên đắng chát cười một tiếng, sư tỷ có hồng nên thủ hạ lưu tinh với tôi. Trên chiến trường, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Tần Xương có thế thủ hạ lưu tinh, nhưng Hàn Tam Thiên cũng sẽ không. Bởi vì anh biết, bất kể như thế nào, mình cũng không thể chết. Tô Minh Hạ còn đang chờ mình, Tần Xương rơi nước mắt, hoàn toàn không muốn chống cự. Nếu là như thế, vậy ta tình nguyện chết, Tần Xương nói xong yên lặng nhắm mắt lại, con ngươi Hàn Tam Thiên hơi co lại, nhìn thấy trường kiếm từ trên trời rơi xuống, trong mắt Lâm Mộng Tịch tràn đầy tức giận, bà ta biết Tần Xương không phải thua bởi Hàn Tam Thiên mà cuối cùng bại bởi Trinh Minh. Ngô Diễn tức đến hôn hên, vung tay lên, chúng đệ từ đâu, còi, mây ngàn người ở giữa sàn cùng đồng thanh lên tiếng đáp lại. Tiếng hô vang trời, chúng đệ từ nghe lệnh giết chết nghiệt trương Hàn Tam Thiên y. Rõ, MOA, Ị 2093, 1511 AIQ3 đêm đệ từ gầm thét một tiếng, tiếp theo xếp thành ba trận pháp lớn, nhằm ngay Hàn Tam Thiên đang ở giữa không trung tung ra các loại pháp thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tư phong bị quân pháp chiếu sáng đầy trời, ánh sáng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thuật của mấy nghìn người đệ tử của hư vô tòng chói mắt như ta trời mưa đầy trời, đánh thẳng vào Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cao máy, một chưởng đánh bay Tần Xương. Huỳnh, pháp thuật tụ lại ở giữa không trung, lấy Hàn Tam Thiên làm tâm điểm nổ tung, xung kích bạo phát, thậm chí mày ở giữa không trung nổ ra hình năm, theo thế khuếch tán, trải rộng ra toàn bộ trên không trung của Hàn Tam Thiên. Không, Tần Xương bay ngược hướng, trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên càng ngày càng xa, mà tấn công của đám đệ tử cách hắn tại càng ngày càng gần. Tận đến cuối cùng đồng loạt một hưởng trực tiếp vây quanh Hàn Tam Thiên, Tần Xương đã khóc yên tàm tê liệt phê. Sau khi dung chuyển qua đi tất cả cũng yên tĩnh trở. Yải, tựa như sau cơn mưa an bình, yên tĩnh, vô số đệ tử trông mong nhìn yển bầu trời bị oanh tạc tới. Nhưng ngay thời điểm mấy vị trường yao thả được tảng dài hàng trong lòng. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy có gì đó không đúng, mà vốn giữa không trung hoàn toàn tràn ngập ở trong sương khói, đột nhiên có từng giỏm từng đồn một y ửa nhỏ. Một giây sau, mấy vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Sương mù tan hết giữa không trung, Hàn Tam Thiên ngạo nghề đứng ở đó. Trên người đều là kim quang chiêu rọi, như là chiến thần, bể nghề chúng sinh. Cái gì, chuyện này sao thế chứ? Vừa rồi một đòn của đám đệ tử, mặc dù không nói có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng rất mạnh. Cho dù bất kỳ vị trưởng yao nào ở đây cũng không dám nói ra Y mình có thể an toàn quay ra, nhưng tên nhóc con Hàn Tam Thiên này đến cùng là làm bằng cái gì, làm bằng sắt sao? như vậy cũng không chết. Ngô Diễn kiềm chế kinh ngạc trong lòng, vội vàng thưa Xê Đinh đám đệ tử đang ngày người. Đảm đệ tử nghe lệnh bày trận y hai. Bè nghe chung xin Tần Sương vừa mới nhìn thấy Hàn Tam Thiên nín khóc mà cười chỉ mấy giây. Đối mặt với mệnh lệnh của trưởng lão Ngô Diễn, trong lúc nhất thời lại hoàng hôn. Nàng vừa định kêu Hàn Tam Thiên chạy mau, nhưng ý úc này, đột nhiên khóe miệng của Hàn Tam Thiên lại cười một tiếng. Thế nào, chỉ có các người sẽ ý nhiều khi để khi ít sao? Tiếng giống như tã quyến rũ, nụ cười như máu. Nhìn đám người đang sợ hãi. Ngay khi Ngô Diễn lại tàn nữa ra mệnh y ảnh phát động công kích lần nữa, đột nhiên ở giữa, hắn cảm thấy toàn bộ mặt đất đang rung lên nhẹ nhẹ. Hơn nửa càng ngày càng mạnh, chỉ một lát sau toàn bộ mặt đất thậm chí trên bầu trời, đầu là từng đợt ầm ầm chói tai. Đây là, nhìn kia, O, B, C, Móc, Vung, H, An 99, à bỗng nhiên, yêu, này có ngọc, C, M, U, ảnh kêu lên, đám người, ẩn theo tiếng kêu nhìn lại, ở chỗ xa, bụ ô rắt tung bay. Cầy rô vang ầm, ẻn, trong rừng, vô số kỳ mơ u náo loạn chạy đến. 2393 bản quyền 1517. Ép cách chương.